Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 53, chuyện ma quỷ, góc chuyện audio.com. Sau khi đưa Doãn Băng Giao và Doãn Lăng Diệc về nhà họ Thẩm, Ngự Giao liền tới công ty. Người giúp việc Tiểu Nhã thấy Băng Giao trở lại, vui vẻ chạy đến xách đồ giúp cô. Cuộc sống ở nhà họ Thẩm giống như kim ốc tàng kiều, một vẩy. Một chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu người tình. Cuộc sống không có chút tự do, ngay cả ăn cơm cũng có rất nhiều người giúp việc đứng ở bên cạnh. Cô cũng không dám đi lại lung tung, sợ bị quản gia từ trách mắng. Đến tối, Ngự Giao vẫn chưa về. Doãn Băng Giao cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng trong lòng, cô muốn rời khỏi nơi này. Khoác chiếc áo khoác vào người, quyết định ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Vừa bước chân ra tới cửa phòng, đã nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha. Tiếng cười sắc bén âm trầm của người phụ nữ lúc gần lúc xa văng vẳng trong khu biệt thự cổ, khiến Doãn Băng Giao nổi da gà. Là ai đang cười? Doãn Băng Giao vô cùng sợ hãi, cẩn thận lắng nghe có tiếng bước chân. Lòng hiếu kỳ thu hút bước chân cô từng bước đi về phía phát ra tiếng cười. Bình thường biệt thự nhà họ Thẩm luôn bật đèn sáng trưng tới tận đêm khuya. Nhưng đêm nay hầu như đèn điện đều được tắt đi gần hết, trên hành lang chỉ có những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn tường, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy con đường dưới chân. Trên ô cửa sổ thổi đến một cơn gió lạnh, Doãn Băng Giao cảm giác sống lưng lạnh buốt. Chẳng lẽ, nhà họ Thẩm có ma, cho nên quản gia Từ mới không cho cô đi lại lung tung, nói cái gì mà nhà họ Thẩm có một số nơi người khác không thể đi tới. Trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng Băng Giao vẫn kiên trì đi về phía trước. Cô không hiểu về con người của Ngự Giao lắm, bình thường đều để anh ta tùy ý sắp xếp, anh ta nói thế nào chính là thế đó. Nếu hiểu biết về nhà họ Thẩm rõ hơn liệu có hiểu về Ngự Giao nhiều hơn hay không, như vậy cô sẽ có thể tìm được cơ hội rời khỏi anh ta. Cắn răng, Doãn Băng Giao ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước. Đi tới khúc ngoặt phía trước đột nhiên nhìn thấy một bóng người phụ nữ tóc tai bù xù, cái bóng đó giống như đang chạy trốn, chỉ trong chớp mắt liền không nhìn thấy nữa. Doãn Băng Giao trợn to hai mắt khó tin về thẳng hành lang u ám phía trước. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Doãn Băng Giao sợ tới mức thét lên một tiếng. À, cô đang làm gì ở đây? Người đàn ông phía sau lớn tiếng quát, nghe thấy tiếng Ngự Giao, Doãn Băng Giao thở phào một cái. Cô xoay người lại kích động chỉ hành lang phía trước. Tôi vừa thấy một bóng người chạy về phía đó. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Ngự Giao liền trở nên u ám. Cô đang nói linh tinh gì đó, nhà họ Thẩm nhiều người như vậy, không lẽ cô cho rằng mình nhìn thấy ma? Ma, đúng vậy, vừa rồi thực sự cô cho rằng đó là ma. Không, người tôi nhìn thấy là một người phụ nữ tóc tai bù xù, rất không bình thường. Tôi nghĩ cô mới là người không bình thường, đi theo tôi về phòng Ngự Giao kéo cô đi. Cách chương.